Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2954, ta muốn ra đát. Góc truyện audio.com, mỗi một cái ứng kiếp thế thân hiển hiện về sau, đều sẽ đối đạo từ vị trí hành lễ, những thứ này thế thân đều là bị trói buộc tại thiên đế thiên đình chi đạo. Bên trong trường sinh giả ấn ký, tống đầu gỗ linh quỷ thủ đoạn kết hợp mà thành. Đạo tử bây giờ tại hoàn thành cùng tống đầu gỗ ước định, những thứ này ứng kiếp thế thân là đại biểu cho bọn hắn bản thể, hướng đạo tử nói lời cảm tạ. Tại hành lễ đồng thời, những thứ này ứng kiếp thế thân lại sẽ đem ánh mắt rời về phía đạo tử sau lưng. Ở nơi đó, có một cái khí chất thành thục bản tống thư hàng bình tĩnh lơ lửng ở đạo tử sau lưng, ngồi xếp bằng bày ra tĩnh tọa tư thế. Ứng kiếp thế thân nhóm lại hướng phía thành thục bản tống thư hàng gật đầu ra hiệu, sau đó từng cái nhảy vào vòng sáng bên trong. Tống thư hàng hạch tâm thế giới bên trong, Bắc Phương đại đế thân hình hơi động một chút, mơ hồ cảm giác được chính mình đã mất đi cái gì. Hắn là thiên đình trong thành viên ít có mấy cái dựa vào chính mình bố trí chuẩn bị ở sau hoàn thành. Lấy cái chết thoát thân, đại lão phục sinh sau Bắc Phương đại đế đã không hề bị giới hạn trong thiên đình chi đạo, nhưng ở viễn cổ thiên đình chi đạo bên trong vẫn như cũ giữ lại hắn ấn ký. Đây cũng chính là lúc trước tống đầu gỗ đăng tràng cứu sở các chủ lúc tại hắn kim sắc không gian thế giới bên trong còn có một cái. Bắc Phương đại đế, tồn tại nguyên nhân, tống đầu gỗ không gian bên trong. Bắc Phương đại đế, chính là Bắc Phương đại đế phân ra tới ấn ký chuyển hóa thành ứng kiếp thế thân. Mặt khác, đây cũng là khôi lỗi tiên tử không chịu thừa nhận phục sinh sau Bắc Phương đại đế thân phận nguyên nhân. Bởi vì khôi lỗi tiên tử không cách nào từ phục sinh sau Bắc Phương đại đế trên thân cảm ứng được mùi vị quen thuộc. Khôi lỗi trạng thái nàng, phân biệt sự vật phương thức cùng sinh vật khác biệt. Mà lúc này, theo ứng kiếp thế thân, nhảy vào cái kia vòng sáng bên trong, triệt để tiêu tán không gặp về sau, Bắc Phương đại đế trên thân ít đi một phần lãnh liệt khí tức, nhiều hơn mấy phần ấm áp cảm giác. Mà lại cảnh giới của hắn cũng ẩn ẩn giống như là được giải phóng tăng lên một chút. Trừ Bắc Phương đại đế bên ngoài còn có ít tôn viễn cổ thiên đình trường sinh giả, khí tức trên thân đồng dạng đang thay đổi, thu hoạch được chân chính tự do. Hạch tâm thế giới bên trong, kim sắc Trình Lâm hai tay cản ở trên trán của mình, che khuất cặp mắt của mình. Nàng lúc này, không muốn để cho chung quanh mấy vị đồng bạn thấy được nàng vui đến phát khóc mất mặt bộ dáng. Trong đầu, viễn cổ thiên đình lúc nàng cùng các đạo hữu chơi đùa hồ nháo ký ức từng lớp dâng lên. Mà bây giờ những thứ này đồng bạn đều đem từ viễn cổ thiên đình chi đạo, trói buộc bên trong giải thoát, không lâu tương lai, bọn hắn cả đám đều đem từ phủ bụi chi địa trở về. Muốn khóc liền lớn tiếng khóc lên đi, bên cạnh Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười nói. Dù sao rớt là Trình Lâm mặt, kim sắc Trình Lâm, Xích Tiêu Tử đạo trưởng giảng tốt có đạo lý, nhưng là bị đạo trưởng kiểu nói này, rõ ràng rất muốn khóc kim sắc Trình Lâm, bây giờ lại hoàn toàn khóc không được. Kim sắc Trình Lâm buông ra che giấu hai mắt bàn tay, cười ha ha một tiếng nói. Đạo trưởng, 8 năm giới thiên đạo nghi thức đã hoàn thành, vậy kế tiếp ta muốn án lấy hợp đồng, trước mang theo kim quái. Thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ, về một chuyến hắn hòn đảo cũng đem, góc truyện audio.com. Đế ấn, giao cho hắn, ta đi một chút liền về, tiếp xuống chủ trì đại cục sự tình, trước hết phiền phức đạo trưởng. Đế ấn kỳ thật chỉ là, viễn cổ thiên đình, lúc thiên đế biểu tượng vật cũng không có thực tế hiệu quả. Chỉ là dựa theo hợp đồng ước định kim sắc Trình Lâm đem đế ấn giao cho kim quái về sau, hết thảy kết thúc 8 năm nhậm thiên đạo, đạo tử, liền sẽ đem hoàn chỉnh thiên đế chi đạo, giao cho kim quái, để hắn thực sự trở thành duy nhất thiên đế đời thứ hai. Chấm, quan phương bản, bao trên người ta đi, Xích Tiêu Tử đạo trưởng gật đầu nói, cái kia chư vị ta đi một chút liền về, kim sắc Trình Lâm vẫy tay tống thư hàng hạch tâm thế giới bên trong thuộc về. Thần bí đảo, thiên đình mảnh vỡ nhao nhao hiện lên, đồng thời còn có một bộ phận nguyên bản thuộc về thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh thành viên thu thập thiên đình mảnh vỡ, cũng làm thù lao một bộ phận tặng cho kim quái. Còn sót lại thiên đình mảnh vỡ, thì là cho tống thư hàng thù lao. Lần này, tại tống thư hàng cường lực khắc chế bên dưới. Thần bí đảo, bộ phận thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thiên đình chi đạo, không có bị hạch tâm thế giới hấp thu. Dù sao đây là tống thư hàng đã đáp ứng kim quái đảo chủ sự tình. Bất quá thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh thành viên thu thập thiên đình mảnh vỡ bên trong. Thiên đình chi đạo, lại tại nghi thức kết thúc về sau, bị hạch tâm thế giới liếm lấy cái 7-8 phần. Kim sắc Trình Lâm mang theo đông đảo thiên đình mảnh vỡ trốn vào đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lần này tiến về thần bí đảo, không chỉ có là vì trả lại thiên đình mảnh vỡ, càng là vì đi thần bí đảo long mộ bên trong, đi gặp một lần. Kim Long Thủy Tổ, Long Mộ, bây giờ Kim Sắc Trình Lâm chấp niệm đã hoàn thành 8. Năm nhậm thiên đạo kế hoạch cũng đã thành công, Nguyên Thiên Đình Trường Sinh giả trói buộc cũng rốt cục phá giải, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Cho nên, thừa dịp còn có một số thời gian, đi gặp Long Mộ, bên trong Kim Long Thủy Tổ, tiện thể, để nàng đừng có lại tiếp tục trạch tại Long Mộ trạch lâu, đối thân thể không tốt. Hạch tâm thế giới, đạo tử tiền bối lại hạ đạt đạo thứ hai chỉ lệnh. Lần này chỉ lệnh là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, đạo thứ nhất chỉ lệnh là thay Nho ra giải trừ không trọn vẹn phục sinh di chứng, lần này đâu? Lâm thời thảo luận trong tiểu tổ, Trình Lâm tiên tử, là viễn cổ thiên đình thành viên trói buộc giải trừ. Tất cả viễn cổ thiên đình thành viên trói buộc đều muốn giải trừ. Cái kia kim quái tiền bối không phải muốn biến thành lưu manh đế rồi. Tống Thư Hàng hỏi, kim quái tiền bối vừa mới kế nhiệm thiên đế chi vị, liền muốn tiếp nhận như thế nặng nề ủy khuất. Không ngại thiên đế nhị thế kim quái, thiên đình thiên đế chi đạo, đã cùng ban sơ khác biệt. Không có tai họa ngầm, không còn sẽ bị thôn phệ trở thành thiên đạo bù đắp kế hoạch, cho nên tương lai hắn có thể chậm rãi tiếp nhận thiên đình thành viên. Trình Lâm tiên tử hỏi, một cái không có tai họa ngầm thiên đình, lại thêm đạo tử chứng 8. Năm nhậm thiên đạo trước cái kia một đợt, thiên đình trọng lập to lớn khí thế chẳng khác gì là vì kim quái đánh cái quảng cáo. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới ẩn tàng thiên đình người sống sót, sẽ có một đợt. Trở về thiên đình, triều cường, thiên đế nhị thế kim quái sắp thành sau cùng người được lợi. Kim quái đảo chủ là thiên đế nhị thế. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đột nhiên nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ kỹ, đã từng đồng quái tiền bối tại quần bên trong đề cập tới, hắn trên thần bí đảo thấy qua cũ mới hai cái thiên đế chi mộ tới. Mặc dù đều là y quan trùng, vì cái gì kim quái đảo chủ vẫn là thiên đế nhị thế. Thiên đế đát đát tử là đời thứ nhất, Tống Thư Hàng hỏi, đinh, ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một giọt năng lượng phụ lời tống tiền bối, ngươi gọi ta đát. Nhìn, đây chính là đỉnh tiêm đại lão chỗ đáng sợ, chỉ cần ngươi xưng hô tên của nàng, sau đó trải qua một hệ liệt sàng chọn số liệu công thức về sau, nàng liền sẽ cảm ứng được ngươi đang gọi nàng. Chờ chút ngươi sống lại, Tống Thư Hàng hỏi, a, đợi rất lâu, là thời điểm sống lại. Tống tiền bối, ngươi đem y phục vén một chút đát. Thiên đế tử truyền âm nói, Tống Thư Hàng, ta muốn ra. Thiên đế tử nói, Tống Thư Hàng, cách chương.